Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí hoài nghi tay mình có vấn đề viết thư đây là yêu cầu kỳ quái gì vậy. Còn nữa, cái chữ cũng kia là sao, em cũng đâu có viết thư cho ai bao giờ. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên mãi không đáp lời, Thiệu Hành nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm. Em không muốn, không, không có. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình như đang dỗ một đứa trẻ con khó tính. Em chỉ muốn biết, anh chắc chắn là muốn em viết thư chứ. Chắc chắn, ngoài viết thư ra, còn yêu cầu gì khác không? Thiệu Hành nghĩ ngợi, nghiêm túc trả lời. Mỗi ngày một bước, hắn nói, mỗi bước không được dưới 800 chữ. Khốn kiếp, sớm biết vậy mình đã không nhiều lời hỏi thêm câu đó. Được, em hiểu rồi. Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng buồn rầu, ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Vậy em sẽ viết ngay tối nay, rồi gửi cho anh qua hộp thư. Không, Thiệu Hành nói, phải viết tay, dùng giấy viết thư và phong bì loại đỏ. Nếu vừa rồi Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy yêu cầu này hơi kỳ lạ, thì bây giờ cậu hoàn toàn choáng váng. Tay, viết tay á, Thẩm Kỳ Nhiên khó tin hỏi. Vậy em viết xong gửi cho anh thế nào? Mặc Lan Tinh và Vương Đô nơi đế đô tinh cách nhau mấy hệ ngân hà. Dùng cách gửi bưu điện truyền thống thì không chừng cậu học xong về rồi. Thiệu Hành còn chưa nhận được thư. Em trực tiếp giao cho số 1. Thiệu Hành nói, anh ta có cách chuyển giao cho ta. Giao, nhiệm vụ, xong. Thiệu Hành liền cúp cuộc gọi video. Thẩm Kỳ Nhiên ngây người hồi lâu, sau đó vẻ mặt hoảng hốt trở lại bàn ăn. Cậu dù thế nào cũng không ngờ, mình chỉ nghe một cuộc gọi video, trên người lại gánh thêm một đống nhiệm vụ, còn tính theo ngày nữa chứ. Âu Thủy thấy Thẩm Kỳ Nhiên trở lại, vốn định trêu cậu. Nhưng thấy đối phương cau mày, không khỏi lo lắng. Sao vậy? Âu Thị hạ giọng hỏi. Nguyên soái đại nhân nói gì không hay sao? Owen cũng cảm thấy trạng thái Thẩm Kỳ Nhiên không đúng, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ Vương Đô xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là... Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người bạn thân, vẫn còn chưa hoàn hồn. Nếu một người đột nhiên bảo cậu viết thư cho hắn, còn phải dùng giấy viết thư và phong bì viết tay loại đỏ. Thì đó là vì cái gì vậy? Hắn đang nghĩ gì? Âu Thị, em, Owen, hai người trong một giây thu hồi vẻ lo lắng, tiếp tục thong thả ăn bữa sáng, đồng thời lầm bầm. Tật tật, sáng sớm đã ăn cẩu lương, còn có lương tâm không hả? Hóa ra ở riêng hai nơi còn có thể chơi trò tư tình, mở mang tầm mắt, nguyên soái đại nhân cũng quá biết cách. Ôi liao, mọt ngấy đến sâu răng, tôi sắp chua cả người rồi, tê. Tôi cũng vậy. Thẩm Kỳ Nhiên, ăn xong bữa sáng, ba người cùng nhau đến phòng học. Tiết học hôm nay là một môn khác, giảng về lý thuyết hòa tấu. Vì đến còn sớm, trong phòng học còn nhiều chỗ trống, họ chọn hàng ghế đầu ngồi xuống, vừa trò chuyện với các bạn xung quanh, vừa chờ vào học. Không lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên cảm thấy như có người đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hạ Thư Duẫn. Hạ Thư Duẫn hẳn là đi vào từ cửa sau, anh ta vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh không một bóng người. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thiếu niên lập tức rời đi, như thể vừa rồi chỉ là trùng hợp, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên nhìn không rời mắt, vẫn nhìn anh ta từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 1 từng nói sẽ điều tra thêm về Hạ Thư Duẫn, hôm qua Thẩm Kỳ Nhiên hỏi hắn, nhận được câu trả lời là, theo những bằng chứng hiện tại. Những người đó tử vong đích xác chỉ là ngoài ý muốn, không có liên quan trực tiếp đến Hạ Thư Duẫn. Thực ra kết luận này học viện cũng đã tuyên bố thông cáo chính thức, bảo mọi người đừng thuyết âm mưu kỳ thị bạn học, nhưng căn bản không có tác dụng. Mọi người càng muốn tin vào những gì mình muốn tin, dù có học viện bác bỏ tin đồn, tự mình minh oan cho Hạ Thư Duẫn, những lời đồn nhảm nhí vẫn không ngừng, phần lớn mọi người vẫn tránh xa Hạ Thư Duẫn, cảm thấy anh ta xui xẻo, điềm gờ. Hạ Thư Duẫn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, có lẽ không ngờ Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn nhìn mình, khi ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, thiếu niên rõ ràng sững sờ một chút, nhưng lần này anh ta không lập tức rời đi, chỉ hơi co rúm bất an, Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười với anh ta, sau đó quay đầu lại. Giáo viên giảng bài rất nhanh cũng đến, chuông vào học vang lên, mọi người ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu nghe giảng. Tiết này là môn hòa tấu, vì tính đặc thù của tinh thần lực. Hòa tấu được xem là một hình thức âm nhạc tương đối khó trong thế giới này. Thẩm Kỳ Nhiên hiểu là như thế này, giống như nghe đài phát thanh, mỗi người có một tần sóng tinh thần lực khác nhau, độc tấu rất dễ khiến người nghe hiểu được. Nhưng nếu điều chỉnh hai tần sóng khác nhau thành cùng một đoạn tần số thì rất khó khăn. Rốt cuộc chỉ cần sơ suất một chút sẽ hỗn loạn vô cùng, khiến tai người nghe như gặp tai nạn. Khi tiết học sắp kết thúc, giáo viên trên bục giảng mỉm cười nói. Thực hành quan trọng hơn lý thuyết, bài tập của tiết này là luyện tập một bản hòa tấu. Mọi người có thể chọn bạn cùng nhóm ngay bây giờ, dùng một tuần để chuẩn bị, tiết sau sẽ biểu diễn tại lớp, tôi sẽ chấm điểm từng người. À đúng rồi, điểm bài tập này sẽ tính vào cuối kỳ, mong các em nghiêm túc. Giáo viên vừa dứt lời, học sinh trong phòng học lập tức ồn ào. Chuyện liên quan đến kết quả cuối kỳ, mọi người tự nhiên muốn làm bạn với người có năng lực. Gần như ngay khi giáo viên tuyên bố xong quy tắc, Owen đã quay đầu nói với Thẩm Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên ca ca, chúng ta một đội đi. Owen tiểu thiếu gia, cậu chừa cho bọn này một con đường sống được không? Âu Thủy phản đối, Mạnh liên minh với Mạnh thì không được, Mạnh dẫn yếu mới cùng nhau tiến bộ. Kỳ Nhiên, chúng ta một đội, nhìn đôi mắt chân thành của tôi này. Hai cậu là cùng hệ, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác, căn bản không thiếu lần này. Kỳ Nhiên ca ca, cậu chọn tôi đi. Cách Chương.